Vũ Hậu Thanh Thần, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm đứng tại chỗ, cảm giác chua chát chậm chạp dâng lên ngực, ngón tay trắng nõn của cô siết chặt, bỗng nhiên nắm chặt vạt áo học sinh của mình, vội vàng hít sâu một hơi. Trước mặt, Khương Triệt phát hiện khác thường, trên mặt xẹt qua một tia bối rối, đi về phía trước một bước. Tống Khinh Trầm xoay người lại, đưa lưng về phía anh ấy, hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm đôi giày màu trắng của mình. Cô rất ít khi nhìn thấy bộ dạng thế này của Khương Triệt. Anh ấy luôn luôn lười biếng, thoải mái, như thể không có gì làm anh ấy thực sự quan tâm. Hôm nay rất khác, anh ấy nghiêm túc xin lỗi cô, cũng nghiêm túc hối lỗi. Khương Triệt như vậy, cô chỉ từng nhìn thấy ở một nơi. Trên sân khấu ánh sáng rực rỡ, Khương Triệt tay nâng micro, theo âm nhạc hoặc lắc lư, hoặc cúi xuống lắc đầu, hồn nhiên đắm chìm, lại hồn nhiên tỉnh táo. Dưới sân khấu, sẽ nghiêm túc cầm bút, từng nét viết lên những lời ca. Hết lần này tới lần khác bộ dáng nghiêm túc của anh ấy, làm cho người ta động tâm nhất. Cậu, mấy lần nắm chặt nắm tay, lại buông xuống. Tống Khinh Trầm khẽ cắn môi dưới, chống lại những khiếp đảm thường ngày, ghi chép cho cậu đều phải đọc xong. Thân hình Khương Triệt hơi cứng đờ, đến đêm trước ngày thi, cũng không thể thư giãn. Nếu cậu làm được, tôi sẽ không tức giận. Thân ảnh gầy gò đứng trước mặt anh ấy, nói những lời tự cho là hung dữ, bả vai giấu dưới đồng phục học sinh lại lén lút run rẩy. Khương Triệt muốn chạm vào vai cô, bàn tay to chậm rãi tới gần, cho đến khi cách cô một quyền, bỗng nhiên dừng lại, lại thu hồi. Tôi đáp ứng cậu, ngược lại hướng về phía sau gạt tóc vụn trước trán mình, làm lộn xộn không chịu nổi. Lần này làm không được, lão tử liền xin chuyển sang lớp 6, ngồi cùng bàn với Chu Trì Vọng. Tống Khinh Trầm kinh ngạc quay đầu, vừa vặn nhìn vào ánh mắt chăm chú của Khương Triệt, nơi đó ẩn chứa quyết tâm dìm thuyền. Kỳ thi hàng tháng tổng cộng có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tất cả các môn học được kiểm tra riêng biệt và giờ tự học vào ban đêm vẫn được giữ như bình thường. Lúc này trong phòng thi, Tống Khinh Trầm ngồi ở trước mặt Khương Triệt. Cô tạm thời di chuyển tất cả các cuốn sách của mình vào văn phòng của giáo viên, chỉ để lại túi bút, giấy nháp và ghi chú của riêng mình. Ngày thi không cần tự học sớm, Khương Triệt khoan thai đến trễ, ngáp dài lười biếng đi về phía sau. Khi đi tới trước mặt Tống Khinh Trầm thì dừng bước, thoáng cúi đầu, nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Cả Lam nhỏ, thật trùng hợp, cậu thi cùng phòng với tôi. Lần trước thi nộp giấy trắng sao? Không thể, cô ấy không dám. Tống Khinh Trầm cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của Khương Triệt. Cậu mau trở về chỗ ngồi đi, sắp tới giờ thi rồi. Khương Triệt nhếch khóe môi, đồng phục học sinh mở rộng, một tay kéo ghế ngồi ra, ngồi vào, tựa vào lưng ghế, nhìn giáo viên giám thị cầm bài thi tiến vào, khẽ đá vào ghế ngồi của Tống Khinh Trầm. Một cú sốc nhỏ, Tống Khinh Trầm xoay người lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt chăm chú của Khương Triệt lượng. Trong con ngươi chỉ còn lại bóng dáng một mình cô, quên mang theo giấy nháp. Khó làm, giống như vẻ mặt buồn rầu, kỳ thực nửa cong khóe môi. Bạn học hảo tâm, cậu có thể cho tôi mượn 2 tờ không? Động tác của Tống Khinh Trầm dừng lại, xé 2 tờ từ bản nháp của mình, đưa cho anh ấy, thì thầm, cậu phải trả lời các câu hỏi. Khương Triệt lười biếng cười, từ ngón tay mảnh khảnh nhận lấy tờ giấy nháp, thong thả vuốt ve, búng nhẹ, được, anh ấy đáp một câu, lại đánh giá, chất lượng không tệ, thật mịn. Vừa dứt lời, đã bị thầy giáo giám khảo trừng mắt một cái, không được nói chuyện. Khương Triệt không sao cả nhún nhún vai, trước khi Tống Khinh Trầm xoay người, khóe môi im lặng giật giật, nói một câu, nhưng không mịn bằng ngón tay của cậu. Tống Khinh Trầm tại khẽ nóng lên, bài thi được phát xuống, cũng không thể thành công tản nhiệt. Sau khi thi xong môn đầu tiên, cô thu dọn đồ đạc, liền thấy Khương Triệt tựa vào góc bàn, cười đùa kề sát cô, như đang véo vành tai nhỏ của cô. Nóng quá, khẩn trương như vậy sao? Biết rõ còn hỏi. Tống Khinh Trầm không muốn phản ứng với anh ấy. Ném giấy nháp còn sót lại trên mặt bàn vào trong túi nhỏ của mình. Khương Triệt lại chỉ cảm thấy thú vị. Anh nắm lấy túi bút của cô. Bỏ vào túi nhỏ của cô. Cố ý nói. Trạng thái hơi căng thẳng thế nhưng rất phù hợp để trải qua một ngày thi dài. Lộ ra một bộ dáng quả thật có đọc hướng dẫn thi trước khi đi. Ngón tay Tống Khinh Trầm đang kéo khóa kéo dừng lại. Nâng mí mắt lên. Nghiêm túc nói với anh. Vậy thì cậu nhớ mang theo giấy nháp. Khương Triệt ý vị không rõ à một tiếng. Chờ Tống Khinh Trầm đi về phía trước. Thuận thế đi theo phía sau cô. Buổi chiều nhất định mang theo. Cậu có thể kiểm tra nha. Cô lắc đầu bối rối. Cái này không cần. Trong vòng 3 ngày, cô giống như thật sự trở thành bạn học cùng lớp của Khương Triệt. Buổi tối tự học cùng một chỗ. Cùng nhau viết đề thi. Cô ngẩng đầu lên trong lúc rảnh rỗi làm bài. Cũng có thể nghe thấy trên bàn phía sau truyền đến tiếng xào xạc rất nhỏ. Trong diễn đàn của trường, ai đó đã gửi một bài đăng. Bạn nghĩ bạn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào của cuộc sống trung học trong tương lai? Câu trả lời rất đa dạng. Có lần đầu tiên cùng bạn cùng phòng mua sâu chiên. Có khi đặt đồ ăn ngoài treo ở lan can bị thủng. Còn có trèo tường ra ngoài chơi game còn thiếu chút nữa bị bắt được. Chỉ có Tống Khinh Trầm nghiêm túc viết hai chữ. Kiểm tra, đi kèm với một loạt các chấm, thậm chí còn được khen ngợi trên trang chủ bài viết. Trở thành một trong những câu trả lời lố bịch nhất trên diễn đàn thất trung. Cho đến bây giờ, Tống Khinh Trầm cũng không giải thích thêm một chữ nào. Thậm chí khi Ứng Minh Sầm đưa cho cô xem, vội vàng sờ sờ sợi tóc xoăn nhỏ của mình. Hình như là, thật lố bịch, Tống Khinh Trầm suy nghĩ. Cô thế mà thích nghe tiếng Khương Triệt viết chữ. Bản thân đúng là đủ vớ vẩn. Trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc kỳ thi, việc học đã kết thúc với hiệu quả cao. Vào ngày thứ 3, nhà trường đã đăng kết quả và xếp hạng toàn diện của các môn học khác nhau. Khương Triệt xem như là nhóm người sớm nhất biết được tin tức. Anh ấy lảo đảo đi tới gần bảng thông báo trên lầu. Đi về phía trạm bên trong, liền đụng phải Tam Lục, một trong 5 người đang đứng trước bảng thành tích. Cậu ta đang chen chúc trong đám đông, tìm kiếm tên của mình trong một miếng dán màu trắng lớn. Bị chụp và quay lại, Tam Lục xoa xoa ót mình. Anh Triệt, hiếm lạ, anh đến xem thành tích sao? Sẽ không lại nhìn mình đếm ngược hạng mấy chứ? Khương Triệt cười mắng, cút đi, lão tử nếu đến xem, vậy cũng không phải là tệ. Đúng vậy, anh ấy nghe thấy Tam Lục cười đáp lại. Tôi tìm cho anh, Khương Triệt tựa vào tay vịn cầu thang. Lười biếng chờ đợi, tìm tên Khương Triệt, muốn từ dưới tìm lên trên. Tam Lục ở phía dưới nhìn một vòng, nhíu mày, lại chậm rãi nhìn lên trên. Oa, ước chừng tìm một phút đồng hồ. Cậu ta lúc này mới bộc phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Cả kinh, anh Triệt, ngón tay Tam Lục chỉ vào giữa bảng điểm. Khoa trương mở miệng, anh thi tốt như vậy sao? Hơn 100 người rồi. Rất nhanh liền tới những hạng đầu của lớp 7 rồi. Khương Triệt không kiên nhẫn chậc chậc một tiếng. Dường như cũng không kinh ngạc với thành tích này. Cậu nghĩ lão tử nhiều ngày như vậy thức đêm không học được cái gì hả? Lại nhìn cả Lâm nhỏ lớp 5 đi. Ai? Khương Triệt dừng lại trong chớp mắt. Tống Khinh Trầm, lúc này đây, Tam Lục tìm với thời gian dài hơn. Cậu theo tên Khương Triệt tìm lên trên. Ở giữa đi ngang qua tên của rất nhiều học sinh lớp bình thường. Cho đến khi hàng đầu chỉ còn lại học sinh lớp trọng điểm. Là Tống Khinh Trầm không sai. Sao lại không có? Em Mơ Thanh dừng lại, ngón tay dừng lại ở 3 chữ Tống Khinh Trầm nho nhỏ. Làm như không thể tin được. Dụi dụi mắt, anh Triệt, Khương Triệt tùy ý hỏi. Làm sao vậy? Cậu ấy thứ 3, Tam Lục nói chuyện dập đầu. Cậu ấy là người thứ 3 trong danh sách tổng hợp điểm văn học. Khương Triệt bất thình lình nhíu mày. Sau một khắc, anh ấy từ lan can đứng dậy. Đi về phía trước 2 bước. Tiện thể kéo Tam Lục đứng ở phía trước ra. Tôi xem một chút, như Tam Lục đã nói. Tống Khinh Trầm là học sinh duy nhất trong tất cả các lớp bình thường. Ba môn ngoại ngữ điểm cao như đang bay. Lịch sử là môn điểm thấp nhất cũng thi ra thành tích học sinh bình thường không thi được. Còn trên bảng xếp hạng khác bên cạnh tên cô, Chu Chỉ Vọng với thành tích đứng đầu gần như đầy đủ của tất cả các môn học. Khương Triệt đứng trước bảng điểm, nghiêm túc nhìn thật lâu, lẩm bẩm, cả Lam nhỏ này, thành tích tốt như vậy sao? Lời nói của anh ấy dừng lại, ở góc bảng thông báo, có hai giọng nói quen thuộc. Ba tôi, hôm nay hình như đi thăm gì? Cậu đã gặp cha tôi, phải không? Không phải, nói bậy đi, phải không? Chu Chỉ Vọng và Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm trầm giọng căng thẳng, cất giấu một tia khẩn trương. Đừng quên, lúc trước cậu nói, thi vào top 30. Liền không nói lung tung. Khương Triệt hơi híp mắt lại. Anh ấy không có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng một câu nói của Tống Khinh Trầm lại khiến anh ấy không kiên nhẫn chậc một tiếng. Lấy chuyển lớp làm điều kiện để nâng cao thành tích là chủ trương tự làm của anh ấy. Tống Khinh Trầm chân chính có ước định với người khác. Khó trách cô từ chối cho ý kiến, chỉ để cho anh ấy hảo hảo học tập. Một bên, Tam Lục thấy Khương Triệt đứng trước bảng điểm nửa ngày không nói một lời. Thật cẩn thận hỏi, anh Triệt, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với điểm của cậu ấy không? Khương Triệt trầm mặt trong một chốc ngắn ngủi, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng vốn nhẹ nhàng. Huýt sáo, không thành vấn đề. Học sinh giỏi và học sinh giỏi ở bên nhau một thời gian dài, thành tích tương tự có lẽ là bình thường đi. Trong lời nói vẫn là Khương Triệt quen thuộc. Tam Lục lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cậu ta không dám hỏi, chỉ gật đầu, anh Triệt nói rất đúng. Khương Triệt lại không kiên nhẫn chậc chậc, xem xong thành tích rồi, về thôi. Nói xong, trực tiếp xoay người, sải bước đi về phía cầu thang bên cạnh, trực tiếp bỏ lại Tam Lục đứng ở một bên không rõ nguyên nhân. Cuộc đối thoại bên tường, Tống Khinh Trầm hồn nhiên không nghe rõ. Sự chú ý của cô đều tập trung vào Chu Chỉ Vọng. Trên cánh tay Chu Chỉ Vọng treo áo khoác đồng phục học sinh. Khoanh tay ôm ngực, quét mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Bất động thanh sắc, không cần tôi nói, chú Tống tự nhiên sẽ hỏi cậu. Thành tích đột nhiên bay qua hẻm núi Colorado, bất cứ ai cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Chỉ một mình Chu Chỉ Vọng không có. Anh không nóng không lạnh nhếch môi. Không có nội tình đúng không? Tống Khinh Trầm vốn cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện. Nghe vậy lại trợn to hai mắt, hung hăng lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Tôi cũng không. Không biết người khác thi bao nhiêu điểm. Điều này là rất khó khăn. Mỗi kỳ thi tôi phải tính toán. Nửa ngày, M Thanh đột nhiên dừng lại, vén mí mắt lên. Quả nhiên nhìn thấy trên mặt Chu Chỉ Vọng lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Tống Khinh Trầm trong lòng một mảnh bi thương. Cô dường như nhìn thấy biểu hiện của người cha chính trực của mình sau khi biết rằng cô không thi tốt. Sẽ tức giận, Chu Chỉ Vọng, Tống Khinh Trầm suy nghĩ lại. Tôi sẽ nói với ba tôi. Trong khoảng thời gian này đều có theo cậu học hỏi rất nhiều. Có thể mời cậu, theo tôi trở về nhà, giải thích một chút được không? Giọng nói cô gái bởi vì chột dạ mà nhũn ra, giống như một khối bông, nhung nhung co rụt ở đó. Âm cuối không quá nồng đậm nên nghe thế nào cũng giống như làm nũng. Chu Chỉ Vọng nhìn cô, nhưng không hề mềm lòng. Tại sao tôi phải giúp cậu nói dối? Một dáng vẻ bàn chuyện công việc, cách trương.